Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 13, trận này trò chơi. Để ta tới tiếp quản, phương thức của ngươi, không thể không nói, người hầu rượu thật là cảm thấy, lão nhân này càng ngày càng có ý tứ. Như vậy, tha thứ ta ôm một cái hiếu kỳ tâm thái, có thể xin hỏi, ngài phương thức. Là cái gì? Thế Hòa, John bình thản trả lời. A, ha ha ha ha, người hầu rượu nghe xong, rốt cục không nín được cười lên. Thế Hòa, làm sao Thế Hòa? Người bây giờ ngay cả mình ván này thắng bại đều không có cách nào cam đoan. Vậy mà tại nơi này nói Thế Hòa. Không, ta có thể bảo chứng. John nói ra, hoàn toàn chính xác. Nhân loại là một loại có thể tẩm bổ cừu hận sinh vật. Không đơn giản như thế. Tình cảm của chúng ta bên trong còn có thật nhiều mặt khác. Ghen tị, ghen ghét, vui sướng, bi thương, bao hàm toàn diện. Chúng ta rất phức tạp. Tối thiểu chính chúng ta là như thế này cho rằng. Nhưng là đồng thời, chúng ta cũng là rất đơn giản sinh vật. Chúng ta lại bởi vì đau đớn mà cảm thấy sợ hãi. Lại bởi vì hồi ức bi thương cừu hận, cũng sẽ bởi vì trước mắt một giọt nước mắt mà mềm lòng. Đúng vậy, chúng ta lại bởi vì một chút xíu chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thay đổi. Thậm chí căn bản đối với mình quanh co nhân sinh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là y nguyên ngay thẳng tiến lên. Đây chính là chúng ta làm trong miệng ngươi, nhỏ yếu tồn tại, một mực tuân theo tồn tại phương thức. Vì lẽ đó, ngươi có thể dùng đủ loại trò chơi đến giúp đỡ ngươi hiểu chúng ta. Nhưng là, ngươi không nên dùng loại phương pháp này đến ảnh hưởng, hoặc là nói cải biến tình cảm của chúng ta. Cũng tỉ như vừa mới Diêu mất con thống khổ, ngươi có thể đem cừu hận này bày ở trước mặt nàng. Nhưng là, nàng muốn như thế nào xử lý, hẳn là từ chính nàng lựa chọn. Ha ha, cho nên nói. Là ta làm sự việc dư thừa a. Người hầu rượu vẫn như cũ cười. Nhưng là, ngươi cũng không phải nàng. Ngươi làm sao sẽ biết nàng sẽ làm lựa chọn gì? Đúng vậy, ta không biết. Nhưng là, ta lại có thể đi cảm thụ. Ta có thể cảm giác được nội tâm của nàng bi thương. Cùng đối mặt cừu hận lúc mê mang. Đây là một cái mẫu thân hẳn là có tình cảm. Nhân tính bên trong. Ít và có thể đem hết thảy mặt khác tình tự hoàn toàn áp chế mẫu tính. Vì lẽ đó, nàng chọn, tảng đá, người hầu rượu bất động thanh sắc hít một hơi. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái một bên Diêu. Lập tức, hắn có chút khiếp sợ phát hiện, Diêu cũng dùng đồng dạng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem John. Nàng đương nhiên cừu hận lấy đối phương, nhưng là... Một cái mẫu thân thật có thể nhìn xem một người bị xé nát lỗ tai. Đào ra con mắt, rút khỏi đầu lưỡi a. Mặc dù nàng khả năng ở trong mơ vô số lần kỳ vọng qua giờ khắc này. Nhưng là, chân chính làm nàng đứng tại cái này thảm trạng trước mặt. Nàng nguyện ý để cho mình chết đi hài tử tiếp nhận lối trả thù này một màn a. John tiếp tục nhàn nhạt nói xong. Mà cùng lúc đó. Diêu cũng rốt cục đem bài của mình mặt lật ra. Một tấm, tảng đá, đây là rất dễ dàng phỏng đoán một loại lựa chọn. Thiện lương, hoặc là nói nhu nhược. Cái này cho tới bây giờ đều không phải khuyết điểm. Tại ta tồn tại thế giới bên trong, nhân loại là vô cùng táo bạo. Thậm chí, thành mẫu, cái từ này đã bị liệt là một loại có thể tùy ý chửi rủa từ ngữ. Vô số người kêu gào. Có thù liền muốn đi báo thù, giết người liền muốn đền mạng, tựa như là ngươi hiểu nhân tính đồng dạng, nhưng là, thật đem một cây đao nhét vào những cái kia kêu gào trong tay người. Nhường hắn đi đâm chết tự mình cừu hận mục tiêu lúc, nhưng căn bản không người nào dám thật đi làm. Ha ha, rất buồn cười đi, nhưng là, đây chính là nhân tính. A, đúng, William ra. Là vài, lời này vừa nói ra, William miệng cơ hồ thoát ly ý thức đồng dạng mở lớn. một trò chơi bên trong, có người lựa chọn nhượng bộ, tự nhiên là có người lựa chọn đi tranh thủ. Chúng ta đại khái có thể nghĩ chẳng phải phức tạp, bởi vì ta ra tảng đá. Vì lẽ đó, muốn giữ lại người xảy ra vải, muốn rời đi người xảy ra cái kéo. Nhưng là, cái kéo lại thắng vải. Đây là cái vòng, vì lẽ đó, muốn rời đi người cũng sẽ ra tảng đá. Dạng này, muốn thắng người liền sẽ thắng, muốn thua người liền sẽ vận chuyển. Cái này rất đơn giản. Giờ phút này, John cũng ngơ ngác lật ra trước mặt mình nhãn hiệu. Một tấm, vải, hết thảy, đều cùng John nói giống nhau như đúc. Đột nhiên xuất hiện, một trận nhường người thở không được khí trầm mặc. Ha ha ha, rốt cục, người hầu rượu tiếng cười đánh vỡ yên tĩnh. Đặc sắc a, nói thật, ta có rất ít nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người. Bất quá, ta có cái nghi vấn. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng Diêu chọn ra tảng đá? Khi biết thẻ đánh bạc có thể cướp đoạt đối ứng khí quan về sau. Có rất ít người biết không e ngại loại đau khổ này mới đúng. Vì lẽ đó, nếu như là ta hẳn là cực lực cam đoan trong tay mình có tương đối nhiều thẻ đánh bạc mới đúng. Không phải, nếu có người thẻ đánh bạc đạt tới trên tay của ta 2 lần. Ta rất có thể liền sẽ bị người uy hiếp, biến thành chỉ có thể tuân theo người khác chỉ huy khôi lỗi. Ta biết, ta từ ngươi nói, 15 viên thẻ đánh bạc có thể mua một người tính mệnh. Nhưng là, ngươi lại nhất định phải lợi dụng Diêu đem tràng diện lên tất cả thẻ đánh bạc áp chế đến 14 viên. Thời điểm, ta liền phát hiện cái trò chơi này là một cái dân nghèo quý tộc cùng quốc vương trò chơi. Cách chơi cũng rất đơn giản, thẻ đánh bạc nhiều nhất người là quốc vương, ít nhất người là dân nghèo. Quốc vương có thể mệnh lệnh quý tộc có thể ra lệnh cho dân nghèo, nhìn như dân nghèo chỉ là một cái tầng dưới chót nhất khôi lỗi. Nhưng là, thủ thắng điểm lại vừa vặn ngay tại dân nghèo trên thân. Cụ thể cách chơi ta không muốn nhiều lời, đoán chừng người cũng lười lấy nghe, nghĩ cụ thể hiểu. Có thể đi nhìn một cái gọi đánh bạc khải huyền, manga. Nhưng là, mọi người cũng không đều là người nghĩ thông minh như vậy. Rất nhiều người sẽ chỉ nghĩ đến, ta chỉ cần yếu thế. Như vậy, muốn thắng người liền sẽ không đem thẻ đánh bạc lãng phí trên người ta. Liền xem như nghĩ không chế ta. Nhưng là ta chỉ có 1-2 cái thẻ đánh bạc. Ta rất nhanh liền biết mất đi giá trị lợi dụng. Sau đó bị phán định là thất bại, rời đi trò chơi, cái này chính thức Diêu suy nghĩ kết cục, mặc dù thật chơi, có thể sẽ so tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Bất quá, những này cũng không đáng kể, bởi vì ta nói, cái trò chơi này, hiện tại bắt đầu, từ ta tiếp quản, người ở chỗ này đều có chút ngốc. Trên thực tế, bất luận là Diêu, vẫn là William. Đều không có quá nghe hiểu John, chỉ biết là hắn thật đoán đúng tự mình sở xuất mặt bài. Mà lại, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, muốn tiếp quản cái trò chơi này, loại này nghe có chút buồn cười nói. Chỉ có người hầu rượu, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, bởi vì hắn phát hiện, đi qua một vòng này về sau, mọi người thẻ đánh bạc đã đi tới. Jill, 3 viên, William. 7 viên, John, 4 viên, nói cách khác, John cùng Diêu thẻ đánh bạc tương gia, vừa vặn cùng William đồng dạng. Hơn nữa, chỉ cần đi qua đơn giản một chút trao đổi, như vậy, liền có thể hoàn thành, Diêu cùng John, thẻ đánh bạc tổ hợp lại với nhau. Có khí quan, cũng cùng William trong tay khí quan 22 tương đối cục diện. Người hầu rượu khóe mắt. Bắt đầu lấy một loại siêu việt nhân loại có thể làm đến cực hạn phương thức uốn lượn. Nguyên bản mỉm cười khuôn mặt, cũng bởi vì vặn vẹo, trở nên quỷ dị, hắc hắc hắc thì ra là thế a. Người hầu rượu cười, dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức. John tiên sinh, ta thật muốn vì ngươi chuyên môn điều một chén rượu đâu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.